Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2585, chương 2587 kịch chiến. 2. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy cùng mình đồng căn đồng nguyên ma thần trụ nhóm bị rất nhiều thần bí thiếu nữ cùng với hung ác ma thú cho giết đến quang mũ cởi giáp, lép sắc mặt xanh mét, khó xem tới cực điểm. Đừng nói là lép, liền là Rama quanh người một đám servant nhóm nhìn xem một màn này, đều từng cái đều có chút hốt hoảng. Nhất là nhìn xem những cái kia thần bí thiếu nữ, một đám servant nhóm càng là cùng nhau nhìn về phía Rama. Bởi vì servant nhóm rõ ràng thấy được những cái kia thần bí thiếu nữ toàn bộ đều là bị Rama vẫy tay một cái trực tiếp kêu gọi ra. Nói cách khác, những cái kia thiếu nữ toàn bộ đều là Rama servant, trải qua tuyệt đối khế ước về sau, linh hồn lẫn nhau tan servant. Kể từ đó, servant nhóm làm sao có thể không có lời gì để nói đâu. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải lúc nói chuyện này. Một đám servant nhóm chỉ có thể âm thầm đem món nợ này cho ghi lại. Nói với chính mình, lần này sự kiện kết thúc về sau, lại có càng nhiều chuyện hơn cần phải thật tốt hỏi hỏi cái này đáng giận master. Sau đó, servant nhóm liền cũng không chịu được xông về trận địa địch, gia nhập chiến đấu, chỉ còn lại có Masu dơ lên tấm chắn bảo hộ ở Rama trước mặt, đến mức Otterer đã không biết là lần thứ mấy vung ra phá hư quang mang, đem ma thần trụ cho nghiền sát. Đáng tiếc, này chút ma thần trụ tựa như là ương ngạnh vô cùng cỏ dại một dạng. Mỗi một lần bị nhổ tận gốc, lập tức lại sẽ xuất hiện, cuồn cuộn không dứt, bất tử bất diệt. Chúng nó dựa vào điểm này, mạnh mẽ chặn phun trào hắc hải, cũng mạnh mẽ chặn chúng nhiều thiếu nữ đồ sát cùng rất nhiều ma thú đánh giết. Rất có loại dự định dây dưa đến biến thành cho bụi cảm giác. Thấy điểm này, lép sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Không có vấn đề, tình huống còn có thể khống chế được nổi. Lép giống tự nói với mình như vậy. Mặc dù, này nghiêng về một bên tình huống, dù như thế nào, lép đều không muốn thừa nhận. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận ma thần đúng là hội bị một đám hạ cấp sinh vật bước đến tuyệt cảnh. Nhưng chỉ cần tại bên trong thần điện này, chỉ cần thống quát cục vẫn còn, vậy chúng nó liền có thể không ngừng trùng sinh, không ngừng lại hiện ra, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Chúng ta là bất tử, các ngươi vẫn là không có phần thắng chút nào. Lép cho rằng như thế, nhưng mà, phải không? Coi như là ta tàn sát bất tử chi nhận cũng không giết chết các ngươi sao? Theo một câu như vậy lời, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại lép trước mặt. Phốc phốc, lép thậm chí cũng không kịp nói chuyện, thân ảnh kiều tiểu liền giơ lên trong tay một thanh đại liêm đao. Xẹt qua một đạo cực tốc cùng ánh sáng, chợt lóe lên, đem lép cho xinh xinh cắt thành hai nửa. Rát a, lép phát ra thống khổ giống như tiếng kêu thảm thiết, một phân thành hai thân thể ngã xuống mặt đất lên. Thật có lỗi, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng nếu đều đã trở thành hắn servant, ta liền không thể không giết các ngươi. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thấp giọng nỉ non, mà thấy thiếu nữ này, bảo vệ Rama Masu kinh hỉ lên tiếng. Anna tiểu thư, cái này người chính là Anna, nhiều ngày không thấy, lúc trước bởi vì cùng Rama đế ký khế ước mà rơi vào trạng thái ngủ say, Anna cuối cùng tỉnh lại cũng bị triệu hoán, mà lại Anna trên người khí tức xa so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều, đúng là so Gorgon còn cường đại hơn mấy phần bộ dáng. Đó cũng là dĩ nhiên, cùng Gorgon đồng quy vu tận về sau, bởi vì cùng Rama khế ước, Anna cùng Gorgon liền hòa làm một thể, cùng một chỗ ghi lại ở Rama trong linh hồn. Ai bảo Anna cùng Gorgon vốn chính là cùng một tồn tại đâu. Bởi vậy, Tại Rama cùng Anna để ký khế ước đồng thời, Gorgon liền cũng bị cuốn vào, cũng cùng Anna hòa làm một thể, biến thành một cái chỉnh thể. Cho nên, hiện tại Anna có được Gorgon toàn bộ lực lượng, tăng thêm ban đầu lực lượng, đã xa xa áp đảo trước đó trạng thái. Mà Anna nắm giữ tàn sát bất tử chi nhận có thể là chuyên môn dùng để giết chết có được bất tử tính quái vật Noble Phantasm, đối với những cái kia có bất tử tính sinh vật tới nói, có thể nói là thiên địch, đáng tiếc, vô dụng. Kèm theo điên cuồng giống như gào thét, mặt đất bên trên bị cắt thành hai nửa lép liền một trận giãy giụa, đúng là lần nữa khôi phục hoàn hảo. Chúng ta bất quá là chủ ta chi nhánh cùng kéo dài mà thôi. Chỉ cần chủ ta bất tử, coi như là chuyên giết không chết lưỡi đao cũng không cách nào giết chết chúng ta. Lép gào thét gào lớn. Hứ, Anna chậc chậc lưỡi, lần nữa giơ lên trong tay lưỡi hái. Vừa muốn động thủ, lỗ tai chính là khẽ động. Thân hình nhảy lên, lập tức thả người nhảy ra. Bành! Cùng lúc đó, một cây ma thần trụ như lớn roi đánh xuống, đánh vào Anna trước một giây vị trí bên trên, như trụ trời khuynh đảo, để mặt đất rung động, nhảy lên thật cao. Anna tránh đi một kích này đồng thời. Thân hình linh hoạt rơi vào căn này ma thần trụ trên thân. Một bên chạy, một bên vung vẩy lưỡi hái, cắt qua ma thần trụ lên từng con mắt. Nhường máu tươi bắn tung tóe, cũng làm cho cái kia ma thần trụ thống hào. Anna liền cũng cùng ma thần trụ quấn đấu. Tất cả Servant cùng ma thú, ngoại trừ Ma Su vẫn như cũ lưu tại Rama bên người, còn lại liền toàn diện đều gia nhập đồ sát ma thần trụ chiến trường. Nhường trong thần điện tràn đầy ánh đao bóng kiếm, nổ vang rung động, nổ vang cùng hò hét cũng cùng nhau bồi hồi. Thật lâu không thể lắng lại, Rama vẫn luôn lẳng lặng nhìn một màn này, thần sắc bình tĩnh, bước chân càng là một bước đều chưa từng động tới. Dạng như vậy, phảng phất tại hắn phát sinh trước mắt tất cả những thứ này thảm liệt lại chiến đấu kịch liệt bất. Quá là tiểu hài từ nhà tròi một dạng, giống như hàng xóm nháo kịch, lộ ra là nhỏ bé như vậy không đáng giá nhắc tới. Lép đem dạng này Rama để ở trong mắt, trong lòng đã có phẫn nộ, cũng có rung động, xa nhớ ngờ đó, thiếu niên này bất quá là một cái đáng giá bị chú ý không có ý nghĩa cá thể. Liền một cái nho nhỏ cho đê đều ra không được, dù cho có hơn người tố chất, cũng là giống như hận đời đối kháng lấy chung quanh chế độ. Chung quanh đại nhân, theo Lép, thứ nhất cắt hành vi liền là buồn cười như vậy. Ai có thể nghĩ, giờ này ngày này, thiếu niên này đã là có thể sừng sững tại thời gian phía trên thần điện. Đã bình ổn tĩnh vẻ mặt nhìn xuống giống như nhìn hết thảy chiến sự. Đem bên này đều bước cho vào tuyệt cảnh đâu. Lép là đúng này vừa hận lại không hiểu. Rõ ràng là một cái nhân loại. Làm cái gì có thể trở nên như thế mạnh? Rõ ràng là không có ý nghĩa tồn tại. Làm cái gì có thể trở nên đáng sợ như vậy? Hắn thậm chí đều không thể xem như một cái đúng quy đúng của nhân loại. Bất quá là một cái may mắn sống sót vật thí nghiệm mà thôi à. Đến cùng vì cái gì? Làm đã từng cho đề cao nhất kỹ sư. Lép liền đối Rama đi qua rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Lép là thật không rõ. Lúc trước cái kia chỉ có thể dựa vào không hiểu thấu kỳ tích còn sống sót nhỏ bé hài đồng. Đến cùng là bởi vì gì đi đến bây giờ tình trạng này cùng độ cao. Cái này khiến Lép hô to lên tiếng. Người chẳng lẽ không thống hận nhân loại sao? Không thống hận ma thuật sư sao? Liền là bọn hắn nhường ngươi đản sinh ra tới. Lại tùy tiện đem ngươi cho tiêu hao hết à? Đã như vậy. Ngươi vì cái gì còn muốn cứu vớt bọn họ? Vì cái gì? Lép phát ra cuồng loạn chất vấn. Nghe vậy, Rama cuối cùng là quay đầu, nhìn về phía Lép, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ngươi là lý giải không được. Ma thần, Rama chỉ là nói như vậy. Bất quá, cùng hắn quan tâm ta tâm cảnh, không bằng trước hết nghĩ nghĩ, chính mình tiếp xuống lại nên làm sao bây giờ. Rama bĩu môi cười, đối thủ của ngươi cũng đã đến đây, làm tốt đối mặt nàng chuẩn bị sao? Lời này vừa nói ra, lập tức là nhường lép vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Lép, theo dạng này một thanh âm, một bóng người chậm rãi đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.